Chiến thần bất bại, chương 5192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5192. Sau lưng ông ta, khí tức của Cổ Vạn Giới và Diệm Thiên cũng kinh thiên động địa, như thể vị thần giáng thế, chậm rãi lộ ra thân hình cao lớn, chưa nói đến đại quân lớn mạnh của chư thiên thần giới. Chỉ tính riêng ba người bọn họ cũng đủ áp đảo toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ, không ngóc đầu lên được ngay cả Mã Vương gia. Dưới sự uy áp của ba người bọn họ, cũng không thể đứng thẳng. Loại khí thế này, đơn giản có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nhà họ Khương ở vùng ngoài lãnh thổ, thề chết không đầu hàng. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo trắng một bước đạp lên hư không. Lập tức, vô số ánh sáng bạc chốt xuống, bao phủ người đàn ông áo trắng trong một mảnh ánh bạc. Vèo, trong nháy mắt, người đàn ông áo trắng đó hóa thành một màn xương máu, tiêu tan giữa không trung. Thậm chí hắn còn chưa tới gần ba người Thiên Kiếm Thánh Quân đã chết ngay tại chỗ, đám người ngoài vùng lãnh thổ nhao nhao nhắm mắt lại, đều cảm thấy thương tiếc cho hắn. Hừ, tôi không tin, các người có thể giết hết người trong thiên hạ. Vừa dứt lời, một ông lão tóc trắng cũng bước đạp lên hư không, chỉ vào bốn tên nhà họ Khổng nói. Các người đúng là cáo đội lốt người, Khổng Thánh, nho ra gì chứ, các người còn không bằng một con chó. Ngay cả súc sinh cầu xin thương xót cũng biết trung thành bảo vệ chủ. Các người thì hay rồi, ăn cây táo rào cây sung, bán chủ cầu vinh. Nghe lời giận dữ mắng mỏ của ông lão, Tử Cống lạnh lùng quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, nói với đám người Thiên Kiếm Thánh Quân. Để các vị chê cười rồi, nô tài sẽ giết một người răn trăm người. Vừa dứt lời, Tử Cống vung kiếm ra, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt đã chém ông lão tóc trắng thành thịt vụn. Hào quang thần bí chói mắt chiếu sáng cả bầu trời. Thực lực của mấy người Tử Cống bây giờ đã vượt qua chuẩn thánh cấp 2. Giết chết ông lão tóc trắng này chỉ như bóp chết một con kiến. Thế nhưng hành động của bọn họ cũng hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người. Tại sao nhà họ Khổng mấy người lại bán đứng địa cầu? Ông lão Thiên Tinh thật sự không đè nén nổi lửa giận trong lòng, lớn tiếng chất vấn. Dù thế nào ông ta cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao người nhà họ Khổng lại làm tay sai cho chư thiên thần giới, hơn nữa còn ra tay giết hại cả đồng bào ở vùng ngoài lãnh thổ. Cần có lý do sao? Tử Cống khinh thường nhìn về phía ông lão Thiên Tinh. Lúc này, cho dù là địa phủ thì cũng chẳng thể làm gì được nhà họ Khổng. Đại quân của chư thiên thần giới kéo tới, địa phủ cũng không có ưu thế về mặt số người. Nếu như so về thực lực thì 10 địa phủ cũng chẳng thể sánh ngang vai với chư thiên thần giới. Giết, đám đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực và tất cả tông môn của thành Thiên Đô, thành Đại Phong cùng dương cao đao kiếm, đồng thời phát ra tiếng hô. Giết, kinh thiên, cho dù biết rõ không địch lại được, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Cách chương.